Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1330, chương 1330, Hỏa Thiên Tôn Giã Tâm. Dược sư trong ánh mắt có chút sầu lo, lập tức che giấu đi, Tần Mục có thể khám phá Tổ Thần Vương lưu lại đạo thương. Có thể khám phá Hạo Thiên Tôn lưu lại đạo thương, là bởi vì hắn hiểu rõ đối phương đại đạo. Vô luận thiên đạo hay là tiên thiên nhất khí cùng quy khư đại đạo, hắn nghiên cứu đến độ rất sâu, nhưng mà hắn đối với Hỏa Thiên Tôn đại đạo cũng không hiểu rõ. Hắn hiểu rõ là Huyền Đô Thiên Hỏa đại đạo cùng Nam Cực Thiên Chu Tước Thánh Hỏa đại đạo. Bất quá hai loại đều thuộc về tiên thiên chi hỏa, mà lửa của Hỏa Thiên Tôn lại là hậu thiên chi hỏa, đại biểu cho hậu thiên chí cao thành tựu. Muốn trong khoảng thời gian ngắn khám phá Hỏa Thiên Tôn lưu lại đạo thương, chỉ sợ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Dược sư nhìn một chút Tần Mục. Tần Mục đang chuyên tâm toàn ý diễn hóa trong đạo thương Hạo Thiên Tôn lưu lại đạo văn. Rất là nghiêm túc. Tần Mục khi còn bé đã là như thế nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ. Đi theo bọn hắn Tàn Lão thôn Cửu Lão học tập tri thức, còn thường xuyên bị kẻ điếc đánh lòng bàn tay. Hiện tại Tần Mục đã là một người trưởng thành, hắn có đôi khi nhìn bất cần đời, có đôi khi còn giống học đồng một dạng nghiêm túc. Hắn bất cần đời thời điểm, thường thường là lấy chính mình tính mệnh đi phấn đấu thời điểm. Hắn giống học đồng một dạng nghiêm túc thời điểm, thường thường là cứu chữa quan tâm người thời điểm. Dược sư đối với Tần Mục hiểu rất rõ. Sau một hồi lâu, Tần Mục đem Hạo Thiên Tôn lưu lại đạo thương hóa thành đạo văn biến hóa ra. Từng cái giảng dài, dược sư lẳng lặng nghe. Hạo Thiên Tôn lưu lại đạo thương mang đến cho hắn cực lớn khiêu chiến. Hạo Thiên Tôn cho Nguyệt Thiên Tôn lưu lại đạo thương kia chi phức tạp, còn xa tại Tổ Thần Vương thiên đạo một kích phía trên. Tiên thiên nhất khí cùng quy khư đại đạo so thiên đạo còn khó hơn lấy phá giải. Hắn y đạo thiên cung đại thành, nhưng y đạo thuộc về hậu thiên chi đạo, mà thiên đạo, tiên thiên nhất khí cùng quy khư đại đạo đều thuộc về tiên thiên chi đạo. Phải chăng có thể chữa trị Nguyệt Thiên Tôn? Nhìn chỉ là phối dược, nhưng trên thực tế thì là y đạo cùng tiên thiên chi đạo đối kháng. Tổ đình sản xuất linh dược cứ việc rất là thần diệu, trong đó không ít linh dược ẩn chứa tiên thiên đạo lý, mà y đạo là đem những đạo lý không ăn khớp này tổ hợp, hình thành đối với tiên thiên chi đạo khắc chế, thậm chí tan rã, từ đó đạt tới trị bệnh cứu người mục đích. Đối với thiên đạo, tiên thiên nhất khí cùng quy khư đại đạo tới nói, dược sư y đạo thuộc về độc, mà đối với Nguyệt Thiên Tôn tới nói thì thuộc về y. Tần Mục lại một lần tách ra Nguyệt Thiên Tôn trên trán tóc dài, tỉ mỉ quan sát Hỏa Thiên Tôn thánh hỏa. Lần này hắn thời gian sử dụng dài hơn, thành như dược sư chỗ buồn lo như thế. Tần Mục đối với Hỏa Thiên Tôn không hiểu rõ, đối với Hỏa Thiên Tôn đạo thương tốn hao thời gian dài hơn. Hỏa Thiên Tôn đạo pháp thần thông cực kỳ thâm ảo huyền diệu, mà lại tại thủ tàng các cũng không có tương ứng cất giữ. Trong thủ tàng các đạo pháp thần thông đều là nhằm vào cổ thần, mà Hỏa Thiên Tôn đại đạo phù văn cùng cổ thần đại đạo phù văn tái diễn không nhiều. Tần Mục nhìn chăm chăm vào Nguyệt Thiên Tôn nhìn. Nguyệt Thiên Tôn đã có thể thản nhiên đối mặt, ngừng thở, cũng không nói chuyện. Qua không biết bao lâu, Tần Mục chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ gặp tầng tầng mộng cảnh từ trong mi tâm của hắn hiển hiện. Mộng cảnh hướng ra phía ngoài khuếch trương, rất mau đem cả tòa đại điện bao phủ. Trong mộng cảnh, vô số cái Tần Mục nho nhỏ ngáp vặn eo bẻ cổ, nhao nhao từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nguyệt Thiên Tôn tò mò nhìn một màn này, đối với cái này nàng cũng không lạ lẫm. Bất quá lần trước nhìn thấy Tần Mục thi triển loại pháp môn này hay là tại hơn 4 vạn năm trước. Khi đó Tần Mục chủ nàng nhập mộng, ở trong giấc mộng tìm kiếm cầu sinh chi đạo. Lần này, lại là Tần Mục lại lần nữa nhập mộng, tìm kiếm chữa trị nàng biện pháp. Trong mộng cảnh to to nhỏ nhỏ, Tần Mục bọn họ sắc mặt nghiêm túc. Thầm thì nói làm cho người nghe không hiểu ngôn ngữ. Trong miệng phun ngọn lửa nhỏ, Nguyệt Thiên Tôn quan sát thật lâu, đã thấy một Tần Mục nhỏ nhắn trong đó, thế mà tại đầu của mình phía sau quan tưởng ra một đạo hòa. Diễm Luân, mặt khác Tần Mục nhỏ nhắn cũng nhao nhao bắt trước, riêng phần mình làm ra một cái hỏa Diễm Luân, vẫn như cũ sắc mặt nghiêm túc thì thầm, không biết đang nói cái gì, bọn hắn là đang bắt trước Hỏa Thiên Tôn. Nguyệt Thiên Tôn giờ khóc giờ cười. Tần Mục trong mộng cảnh, những tiểu tử này vậy mà tại bắt trước Hỏa Thiên Tôn dáng vẻ, mà lại bắt trước đến càng lúc càng giống, giống như đúc, những Tần Mục nhỏ nhắn kia tại một chút xíu suy nghĩ trong đạo thương mà Hỏa Thiên Tôn lưu lại đại. Đạo phù văn, thí nghiệm mỗi một cái phù văn công dụng, lại thử nghiệm tạo thành thần thông, còn có tại thử nghiệm suy luận Hỏa Thiên Tôn công pháp. Mã Cáp, đột nhiên một cái Tần Mục nhỏ nhắn phát ra tiếng kêu thảm, biến thành một tiểu nhân lửa cháy, ở trong giấc mộng phi nước đại. Nguyệt Thiên Tôn giật nảy mình, đang muốn đi cứu tiểu nhân nhi này, đã thấy mặt khác Tần Mục nhỏ nhắn cũng nhao nhao đều bốc cháy đến. Đầy đất lửa cháy, tiểu nhân nhi rất mau đem một tầng mộng cảnh kia nhóm lửa, đem mộng cảnh đốt thành cho bụi. Mặt khác mộng cảnh hay là đang yên đang lành, cũng không bị nhen lửa. Rất nhiều ngụy trang thành Hỏa Thiên Tôn Tần Mục nhỏ nhắn sắc mặt nghiêm túc đi tới đi lui, thương thảo Hỏa Thiên Tôn đạo pháp thần thông ảo diệu. Đột nhiên, lại có một cái Tần Mục nhỏ nhắn tay mắt mũi miệng phun lửa. Lửa từ thể nội nổi lên, trong khoảnh khắc liền đem hắn đốt thành cho bụi. Mặt khác Tần Mục nhỏ nhắn cười trên nỗi đau của người khác, chỉ vào hắn cười ha ha. Đột nhiên cũng nhao nhao thể nội giấy lên chân hỏa, đem chính mình thiêu đến không còn một mảnh. Từng tầng mộng cảnh bị đốt thành cho bụi, mỗi một tầng đều có không giống nhau kiểu chết. Nguyệt Thiên Tôn tại trong rừng đào tịch mịch quá lâu, nhìn xem những Tần Mục nhỏ nhắn trong mộng cảnh này dày vò, ngược lại không cảm thấy im lìm. Mộng cảnh bị thiêu hủy, liền có mộng cảnh mới tại tạo ra, tuần hoàn qua lại, không ngừng suy luận những hỏa diễm đạo văn kia ý nghĩa. Qua mấy ngày càng hỏa diễm phù văn bị sửa sang lại, mà trong mộng cảnh các Tần Mục nhỏ nhắn tử vong tần suất càng ngày càng cao. Tiên thiên chi đạo có dấu vết mà lần theo, thập thiên tôn tiên thiên chi đạo đều là từ cổ thần đại đạo phù văn phát triển mà đến. Nhưng Hỏa Thiên Tôn đạo hạnh tiên thiên chi hỏa chỉ chiếm căn cứ đồng dạng. Muốn suy luận ra hắn hỏa hệ đại đạo tinh túy cực kỳ khó khăn. Hắn trên hỏa chi đạo kiến giải, thậm chí tại Nam Đế Chu Tước phía trên. Lại qua mấy ngày, Tần Mục cuối cùng đem trong đạo thương tích chứa hỏa diễm phù văn hoàn toàn phân tích ra. Thần sắc có chút hoảng hốt, dược sư định cho hắn chuẩn bị một chút điều trị thần thức thuốc. Tần Mục lắc đầu cự tuyệt, chỉ là thần sắc vẫn còn có chút khốn đốn, nói, thần thức của ta còn có thể chịu đựng được, chỉ là ta đang nghiên cứu Hỏa Thiên Tôn đại đạo phù văn đằng sau. Từ trong đại đạo phù văn của hắn ta nhìn ra rất nhiều đạo lý, nhưng có một số việc không cách nào nghĩ rõ ràng. Dược sư cười nói, bên cạnh ngươi liền có một vị đại thiên tôn, ngươi làm gì khổ sở suy nghĩ, trực tiếp hỏi nàng là được. Tần Mục cân nhắc một lát, nói với Nguyệt Thiên Tôn mình tại lĩnh hội Hỏa Thiên Tôn đại đạo phù văn lúc gặp phải hoang mang. Nói, Hỏa Thiên Tôn đại đạo phù văn cực kỳ tinh diệu, là lấy tâm hỏa đến luyện nguyên khí, tu vi của hắn cố nhiên cực kỳ hùng hồn. Nhưng là ta đã từng từ đệ tử của hắn trên thân phát giác được hắn có sơ hở. Hắn không cách nào luyện đến hồn phách. Bất quá ta từ hắn hỏa chi đạo cơ sở phù văn đến xem, hắn là có thể luyện đến trên hồn phách. Nguyệt Thiên Tôn trong lòng khẽ nhúc nhích, hỏi, ý của ngươi là? Tần Mục đưa tay tại trước mặt nhẹ nhàng phất một cái. Từng dãy hỏa diễm phù văn nổi lên, trên không trung thiêu đốt, nói, hắn thánh hỏa đầu tiên là phát ra từ tâm hỏa luyện nguyên khí, tu luyện tới trình độ nhất định, liền có thể diễn hóa thành hồn hỏa. Theo lý mà nói, hồn phách của hắn sẽ vô cùng cường đại. Nguyệt Thiên Tôn nhíu mày, tinh tế quan sát hắn sắp xếp hỏa diễm phù văn, lập tức nhẹ nhàng một nhóm, trong đó một cái phù văn chôn vùi, nói, cầm lấy đi phù văn này đằng sau, Hỏa Thiên Tôn còn có thể luyện đến hồn phách sao? Tần Mục tinh tế quan sát một phen, lắc đầu nói, luyện không tới, như vậy, trong đạo thương của ta, có mới vừa rồi bị ta diệt đi hỏa diễm phù văn sao? Nguyệt Thiên Tôn hỏi, có, Tần Mục trầm giọng nói, đây mới là địa phương cổ quái nhất. Hỏa Thiên Tôn trong đạo pháp thần thông truyền thụ cho đệ tử của hắn là không có viên hỏa diễm phù văn này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.